Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 462, cha con tranh cãi. Giả, ngụy phủ, thư phòng, hơi lộ ra tối tăm chật hẹp trong thư phòng, mấy ngọn đèn dầu tản ra cũng không sáng sủa ánh sáng nhạt, còn bất chợt tản ra khó ngửi mùi. Ngọn đèn dầu cạnh Ngụy Trinh ngồi chồm hổm tại án mấy cạnh, độc giả một quyền dùng trúc giản ghi chép bản đơn lẻ cổ thư. Cứ việc điều kiện rất kém cỏi, nhưng hắn vẫn nhìn đến nồng nhiệt. Ngoài cửa, Ngụy Thúc Ngọc ở cửa quanh quẩn một hồi lâu, nhưng thủy chung không dám gõ cửa. Hắn chưa nghĩ ra như thế nào cùng lão cha nói. Chuyện này quá trọng đại rồi. Vạn nhất bởi vì hắn tài ăn nói vấn đề mà bị lão cha ngăn cản, vậy hắn được hối hận cả đời. Đứng bên ngoài làm gì? Có chuyện. Đột nhiên, trong phòng truyền tới Ngụy Trinh nghiêm túc thanh âm. Ngụy Thúc Ngọc cả người trong nháy mắt cứng ngắc, nhịp tim tựa hồ cũng ngừng một chút, dòng máu khắp người gia tốc lưu thông, tê cả da đầu, cả người ngứa, khẩn trương không được. A Tương Đương, không, không việc gì. Ngụy Thúc Ngọc khẩn trương nói chuyện đều mang giọng run rẩy. Vào đi, Ngụy Trinh nói lần nữa. Hắn hiểu rất rõ chính mình đứa con trai này, nếu như không việc gì, chắc chắn sẽ không tới tìm hắn. Ngụy Thúc Ngọc thở phào, nuốt nước miếng, chợt ánh mắt nhất định, cho mình đánh bơm hơi, đẩy cửa đi vào. Cha. Ngụy Thúc Ngọc từ từ đi đến trước án kỷ, nhẹ giọng nói một câu, sau đó liền khẽ cúi đầu, không dám nhìn Ngụy Trinh. Nhìn Ngụy Thúc Ngọc hèn yếu dáng vẻ, Ngụy Trinh nhất thời giận không chỗ phát tiết. Đều nói lão tử anh hùng nhi hảo hán, hắn là như vậy dám ở trên đại điện nổi giận hoàng đế hào kiệt, thế nào đến con trai nơi này nói lời cũng không dám lớn tiếng. Ngụy Trinh có lòng nổi giận, chợt nghĩ đến con trai biến thành như vậy, hắn cũng có trách nhiệm, đều là hắn từ tiểu quản quá nghiêm. Trong lòng thở dài, Ngụy Trinh thanh âm trở nên có chút nhu hòa, ngồi đi. À, ai, Ngụy Thúc Ngọc không nghĩ tới lão cha hôm nay đột nhiên ôn nhu như thế. Mặc dù có chút không có thói quen, nhưng đây là chuyện tốt. Ít nhất để cho hắn yên tâm thả lỏng không ít. Nói đi, chuyện gì? Ngụy Trinh buông xuống dần dần, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn Ngụy Thúc Ngọc, ánh mắt ngưng tụ, đâu ra đấy hỏi. Ngụy Thúc Ngọc tâm lúc ấy lại nhắc tới, chậm một hồi lâu, mới trang lên lá gan, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Ngụy Trinh, cha, hôm nay ta cùng Thanh Hòa trò chuyện rất lâu. Hắn nói, phải cho ta một ít thương minh cổ phần. Ngụy Thúc Ngọc nói xong, sẽ chờ lão cha lôi đình tức giận. Hắn nếu muốn để cho lão cha cây đuốc tung ra đến, như vậy sau đó mới có thể tỉnh táo lại đàm luận. Lại không nghĩ rằng đợi một hồi lâu, thấy nhưng là lão cha lãnh đạm biểu tình. Cha, ngươi còn biết gọi ta cha. Cha, ngài hãy nghe ta nói, ta còn không có nhận được đây. Không có nhận được sao? Ngụy Trinh cười lạnh một tiếng, kia khách khanh cùng nửa thành cổ phần là chuyện gì xảy ra? Ngụy Thúc Ngọc mông địa ngẩng đầu, cha, ngài cũng biết rồi. Ngụy Trinh lắc đầu một cái, nếu như ta liền chút chuyện này cũng không biết, làm sao còn làm một buổi sáng tể tướng? Kia, vậy ngài thế nào không ngăn cản ta? Tục ngữ vân, ngăn không bằng khai thông. Ta có thể ngăn được giúp ngươi sao? Ta coi như ngăn cản ngươi lần này, kia Đỗ gia tiểu tử sẽ còn cho ngươi muốn khác biện pháp. Ngươi nghĩ cầm cổ, không ai ngăn cản được ngươi, cùng với ta đại phí trắc trở, không bằng cho ngươi cơ hội, để cho chính ngươi tỉnh ngộ. Ngụy Thúc Ngọc cười khổ một tiếng, cảm giác có chút đánh bại, ngài một mực chờ đợi ta chủ động nhận sai. Có thể nói như vậy. Ngụy Thúc Ngọc thân thể một suy sụp, tâm lý không nói ra mùi vị. Mặc dù Ngụy Trinh là vì tốt cho hắn, nhưng là bị lão cha tính toán cảm giác thật rất khó chịu. Ngụy Trinh căn bản không quản Ngụy Thúc Ngọc tâm tình, mà là trực tiếp hỏi, "Hôm nay ngươi nói với ta chuyện này, là gặp phải phiền toái gì chứ?" Ngụy Thúc Ngọc nghe một chút, miễn cưỡng lên tinh thần, này là không phải hắn giở tính trẻ con thời điểm. Đúng sự tình là như vậy, Ngụy Thúc Ngọc đem hôm nay chuyện xảy ra đầu đuôi nói cho Ngụy Trinh. Ngụy Trinh sau khi nghe xong, yên lặng chốc lát, chợt âm u thở dài, đỗ ra thanh hòa, tâm tư linh lung, nhanh trí thông minh, kiến vi chi chứ, lại am hiểu sâu thế đạo, chỉ là đáng tiếc a. Ngụy Thúc Ngọc chân mày khẽ nhếch, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc người này quá mức con buôn, một lòng vì tài sản, rơi vào thương đạo, tự cam đọa lạc. Nhân tài như vậy, nếu là tiến vào triều đình, tuyệt đối là tể tướng mầm non. Đáng tiếc, Đỗ Khắc Minh không người nối nghiệp. Ngụy Thúc Ngọc bĩu môi một cái, hắn đối với lần này rất xem thường. Cha, ngài thật cảm thấy Thanh Hòa con buôn? Ngụy Trinh ngẩn ra, Ngụy Thúc Ngọc rất ít chống đối hắn. Hắn chẳng những không tức giận, ngược lại rất có hứng thú. Thế nào, ngươi có bất đồng ý kiến? Cha, hài nhi chỉ là có chút không hiểu. Nói một chút coi. Khóe miệng của Ngụy Trinh cười trúng chính, giống như là đang dạy hài đồng. Sắc mặt của Ngụy Thúc Ngọc ngưng trọng, trong đầu sắp xếp ngôn ngữ, chậm rãi nói, cha, ngài nói Thanh Hòa con buôn, nhưng là hắn trinh quan giấy, thấp xuống giấy giá cả, để cho bình dân bách tính cũng có thể mua được tốt giấy. Ngài nói Thanh Hòa con buôn, hắn phục khắc thuật để cho ta đại đường vô căn cứ nhiều hơn vô số quyển sách. Chẳng những thấp xuống thư giá cả, còn là ta hoa hạ áo mũ giữ nguyên truyền thừa, giảm bớt bản đơn lẻ rơi mất bi kịch, càng có thể sử dân chúng bình thường đều có thư có thể đọc. Ngài nói Thanh Hòa con buôn, hắn mặc dù thương minh hám lợi, nhưng là hắn lại dùng kiếm được tiền cống hiến triều đình, cho ta đại đường sửa cầu lót đường, hơn nữa xây y học viện, nơi đó chính đang vì ta đại đường bồi dưỡng vô số y sư. Ngài nói Thanh Hòa con buôn, hắn tự mình dạy đồ đệ La Bình Đường ở truyền bá kể chuyện cổ tích nghề, vì vô số dân chúng giảng giải nhân sinh đạo lý, chỉ điểm đường đi tới trước. Hắn tin tức viện chẳng những tạo phúc triều đình, còn có thể để cho thiên hạ trăm họ mở ra dân trí như mỗi một loại này. Một kiện kia là không phải công đức vô lượng. Nếu như vậy nhân cũng gọi con buôn, ta đây tình nguyện thiên hạ trăm họ đều là con buôn người. Nói bậy nói bạ, Ngụy Trinh đột nhiên hét lớn, lại cũng không có mới từ cho. Ngụy Thúc Ngọc lại cứng cổ, nhìn thẳng Ngụy Trinh, không nhường nửa bước. Ngụy Trinh nhìn chằm chằm Ngụy Thúc Ngọc nhìn một hồi, như là cảm giác thế nhỏ, sắc mặt dần dần hòa hoãn. Ngươi nói những thứ này, mặc dù đều là sự thật, nhưng những thứ này cũng chỉ là tiểu đạo. Thiên hạ này, cuối cùng là phải đi học người đến thống trị. Chỉ có thông hiểu thánh nhân trải qua muốn, lĩnh ngộ thánh nhân chi đạo, bằng vào ta nho ra chi đạo thống trị thiên hạ, mới có thể khiến thiên hạ phồn vinh. Trị quốc là không phải mấy cái tiểu phát minh là có thể được. Trị quốc yêu cầu là thánh nhân chi đạo, mặc dù hắn có nhiều chút thành tích, đơn cuối cùng là lầm vào kỳ đồ. Thánh nhân chi đạo sao? Cha, ngài đừng quên, Thanh Hòa hắn là như vậy, Đỗ tướng tự mình dạy nên người có học. Hắn học vấn không cần hài nhi kém, nhưng là hắn lại buông tha nho ra thánh đạo. Ngài cảm thấy này là tại sao? Ngụy Trinh ngẩn ra, ánh mắt híp lại, cái vấn đề này hắn cũng muốn biết. Cho nên, nhẹ giọng hỏi, tại sao? Bởi vì Thanh Hòa nói, thiên hạ này vụ hư đi học quá nhiều người, bọn họ chỉ có thể tự viết một ít đạo khổng mạnh, kể một ít trống rỗng đạo lý. Những người này, luôn là văn chương viết như thế nào đi nữa sắc màu rực rỡ, cũng không cách nào trở thành trì thế chi năng thần. Dân kế dân sinh, tra án tra khám, sửa cầu lót đường, thống trị dòng sông vân vân, những thứ này là không phải viết văn có thể giải quyết. Những thứ này bản lĩnh cũng đến từ sinh hoạt, yêu cầu thấp hạ thân tử đi học, mà là không phải cao cao tại thượng chi. Hồ, giả, giã, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.